Tu La Vũ Thần, chương 3366, cấm dược lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng không biết tốt xấu đồ vật ngươi nhưng thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đối mặt Sở Phong như thế khinh miệt thái độ, Phương Hóa Long khí nghiến răng nghiến lợi. Vậy ngươi chẳng để cho ta nếm thử, ngươi phạt rượu, là mùi vị gì? Đối với Phương Hóa Long uy hiếp, Sở Phong cười càng thêm châm biếm. Tốt, vậy ta thỏa mãn ngươi. Đối mặt nhiều lần khiêu khích Sở Phong, Phương Hóa Long hắn vậy không nói nhảm thêm nữa, mà là dùng hành động để biểu thị ra hắn thái độ. Hai tay của hắn đong đưa, đầy trời quyền ảnh, tựa như đầy trời mưa sao băng bình thường, vượt ngang chân trời, lít nha lít nhít hướng Sở Phong ép tới. Phanh phanh phanh, ngay sau đó, cái kia chút quyền ảnh, liền tại Sở Phong chung quanh nổ tung lên. Đường về sóng gợn tàn phá bừa bãi chân trời. Đó là... Thế nhưng, như thế công về sau, Phương Hóa Long bọn người không chỉ có không có sắc mặt chuyển vui, sắc mặt ngược lại càng khó coi. Bởi vì, hắn thế công bị cản lại. Hơn nữa là, toàn bộ đều bị cản lại. Phải biết, lúc trước một chiêu kia, cũng không phải bình thường thế công, mà là phương thị thiên tộc chấn tộc chi bảo tiên cấm võ kỹ, tiên cấm mưa to quyền. Nhưng chính là lợi hại như thế thủ đoạn, vậy mà. Chưa có thể thương tổn được Sở Phong mảy may. Mà khi gợn sóng tán đi về sau, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, Sở Phong quanh thân, xuất hiện một thanh kim sắc tiểu kiếm, cùng một thanh kim sắc lưỡi búa. Cái kia chính là dung hợp về sau bí kỹ, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ. Tại cái này hai đại viễn cổ bí kỹ thủ hộ phía dưới, Sở Phong cũng là thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Đó là vật gì, là chí bảo A, nhưng vì sao nhưng lại có bí kỹ khí tức? Phương thị thiên tộc tộc nhân rất cảm thấy giật mình, thần tình kia tựa như là nhận lấy cực điểm đả kích. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao khi Phương Hóa Long thi triển ra địa ngục quỷ giáp trùng thời điểm, bọn hắn đều coi là nắm chắc phần thắng. Nhưng cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai Sở Phong. Lại cũng nắm giữ lấy, có thể tăng lên nghịch chiến nhất phẩm chiến lực thủ đoạn. Cái này cũng liền khó trách khi Phương Hóa Long thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực về sau, Sở Phong còn dám cười nhạo Phương Hóa Long. Trọng yếu nhất là, dù là đồng dạng thu được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực thế nhưng là Sở Phong vậy mà không nhúc nhích tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn, liền ngăn lại Phương Hóa Long tiên cấm võ kỹ. Điều này nói rõ, cả hai chân thực chiến lực chênh lệch cực điểm. Cái này Sở Phong chiến lực có chút kinh khủng a, sợ là ngang nhau tu vi phía dưới, không ai có thể cùng hắn chống lại. Vô Danh Phong Hỏa nói ra, thật có chút kinh khủng. Vô Danh Cương Hùng cũng là phụ họa nói. Mặc dù hắn cực kỳ không thích Sở Phong, nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận, Sở Phong biểu hiện ra chiến lực xác thực quá mức kinh khủng. Trên thực tế, không chỉ có bọn hắn kinh ngạc, ngay cả Sở Hàn Bằng cùng Sở Hiên Chính Pháp vậy cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì Sở Phong chiến lực thực sự cường có chút nghịch thiên, so với lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Sở Phong, hẳn là ngươi thật ở đâu thiên lôi phía dưới, đạt được thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàn Bằng cùng Sở Hiên Chính Pháp, ở trong lòng nghĩ đến, bọn hắn cảm thấy Sở Phong biến hóa quá mức đột nhiên, mà bọn hắn có thể nghĩ đến đáp án, cái kia tất nhiên là cùng thiên lôi hình phạt đài có quan hệ. Hiện tại, ngươi thật ngươi ta chênh lệch sao? Sở Phong vẫn như cũ dùng cái kia khinh miệt ánh mắt nhìn lấy Phương Hóa Long. Chỉ là lúc này, nhưng không ai cảm thấy Sở Phong tự phụ, dù sao coi như tự phụ, Sở Phong vậy quả thật có kiêu căng như vậy vốn liếng. Sở Phong, ngươi không ngông cuồng hơn, hôm nay ai thắng ai thua. Còn chưa nhất định, Phương Hóa Long nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua, liền đem ba viên màu xanh biếc đan dược ném vào trong miệng. Hóa rồng, ngươi, nhìn thấy một màn này, Phương thị thiên tộc rất nhiều tộc nhân, lại là mặt lộ vẻ lo lắng. Bọn hắn một chút liền nhận ra, Phương Hóa Long chỗ nuốt đan dược chính là cấm dược. Cấm dược là vật gì, mọi người đều rất rõ ràng, đó là một loại có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên chiến lực thế nhưng là khi cái kia chiến lực biến mất về sau, thay vào đó chính là khó có thể chịu đựng phản phệ nỗi khổ. Phương Hóa Long nuốt cấm dược là phi thường cương liệt một loại. Hắn có thể làm cho Phương Hóa Long chiến lực tăng lên trên diện rộng, nhưng tương tự, Phương Hóa Long chỗ đem tiếp nhận phong hiểm cũng là cực điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Phương thị thiên tộc tộc nhân mới sẽ như thế lo lắng. Nhưng hắn nhóm nhưng lại chưa ngăn cản, bọn hắn rất rõ ràng, có lẽ sử dụng cấm dược là hắn Phương thị thiên tộc duy nhất cơ hội, nếu không. Đem vứt bỏ từ thụ phàm giới. Ách a, bỗng nhiên, Phương Hóa Long ngửa mặt lên trời thét dài, trong khi gầm thét một khắc này, trong miệng không chỉ có phun ra màu xanh lá khí diễm, cùng lúc đó trên người hắn, vậy mà quấn quanh nó màu xanh lá khí diễm. Mà lúc này, hắn chiến lực cũng là đạt được tăng lên trên diện rộng, mặc dù cũng không có lại lần nữa thu hoạch được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, nhưng loại này biên độ tăng lên, đã là phi thường đáng sợ. Phục dụng cấm dược A, nhìn thấy dạng này Phương Hóa Long, Sở Phong thì là lắc đầu, cảm thấy thất vọng. Phục dụng cấm dược lại như thế nào, võ giả thế giới chỉ luận thắng bại, bất luận thủ đoạn. Quy tắc trong vòng, chỉ cần có thể thắng, cái kia hết thảy cũng không đáng kể. Phương Hóa Long ngay cả âm thanh cũng thay đổi, không còn giống là một người thanh âm, càng giống là một cái mãnh thú, mỗi một chữ mỗi một câu đều phi thường chói tai, lại tràn đầy sát ý. Ta cũng không có nói, ngươi phục dụng cấm dược như thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi phục dụng cấm dược sau vậy không gì hơn cái này, cho nên. Ta có chút thất vọng thôi. Sở Phong nói ra, thất vọng, tốt một câu thất vọng, ta ngược lại thật ra hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Phương Hóa Long cổ tay chuyển một cái, liền có một thanh trường thương màu bạc xuất hiện trong tay, sau đó thân hình nhảy lên, liền đi tới Sở Phong phụ cận. Cái kia ngân thương như rồng, thiên biến vạn hóa, hướng Sở Phong không ngừng đánh tới. Thấy thế, Sở Phong vậy không do dự, mà là bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua, một thanh màu đen đoản kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Bá bá bá, đoản kiếm nơi tay, Sở Phong không lùi mà tiến tới, trong chớp mắt ngân quang cùng hắc quang lẫn nhau giao thoa, cả hai đã là chiến tại một chỗ. Thật bén nhọn tiên binh, hẳn là, đó là Sở Hàn Tiên chỗ tạo binh khí, Hắc Diễm Quỷ Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Hắc Diễm Quỷ Kiếm không sai, nghĩ không ra Sở Hàn Tiên thất truyền binh khí, vậy mà về tới Sở Phong trong tay. Nhìn thấy Sở Phong trong tay màu đen đoản kiếm về sau, chớ nói phương thị thiên tộc nhóm thế lực, ngay cả vô danh cương hùng cùng vô danh phong hỏa cũng là ánh mắt khẽ động. Mặc dù đây chẳng qua là tiên binh, nhưng Hắc Diễm Quỷ Kiếm danh khí, đây chính là tương đối lớn. Không bởi vì khác, chỉ vì đó là Sở Hàn Tiên chế tạo tiên binh. Nhưng là so với Hắc Diễm Quỷ Kiếm, mọi người quan tâm hơn giờ phút này chiến cuộc. Phương Hóa Long cấm dược cũng không có trắng phục, giờ phút này hắn chiến lực xác thực tăng lên rất nhiều, thậm chí đã đến, có thể cùng Sở Phong tương xứng tình trạng. Loại tình huống này, Sở Phong căn bản là không cách nào công phá Phương Hóa Long phòng tuyến. Ha ha ha, Sở Phong, người hôm nay thua không nghi ngờ. Gặp đã có thể cùng Sở Phong chống lại, Phương Hóa Long không chỉ có càng đánh càng hăng, trạng thái cũng là càng ngày càng hưng phấn, vậy mà điên cuồng cười ha ha. Người cái này cấm dược dược lực tiếp tục không được bao lâu, ta nhìn ngươi còn có thể cười đáp khi nào. Tận quản, giờ phút này không cách nào công phá Phương Hóa Long phòng tuyến, nhưng Sở Phong lại cũng không sốt ruột, hắn biết cái kia cấm dược dược lực cuối cùng hội tiêu tán, lúc kia. Phương Hóa Long tự thân khó bảo đảm, chớ nói chi là đến ngăn cản hắn. Người nói không sai, dược lực này xác thực chi chống đỡ không được bao lâu, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết cuộc tỉ thí này là có thời hạn sao? Một canh giờ trong vòng hạn, một canh giờ về sau, phương nào đánh hạ trận doanh nhiều, chính là phương nào thắng. Dưới mắt bên ta thị thiên tộc, sở chiếm cứ 60 tòa trận doanh, toàn bộ khỏe mạnh, mà ngươi sở thị thiên tộc ngoại trừ ngươi trên vai chiến kỳ, một phe cánh đều không có, ngươi. Chẳng lẽ không phải thua không nghi ngờ? Phương Hóa Long nói ra. Phương Hóa Long lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều là biến sắc. Nguyên bản lo lắng Phương Thị Thiên tộc tộc nhân, trở nên vui sướng, mà vốn cho là Sở Phong thắng chắc Sở Hiên chính pháp bọn người, thì là trở nên khẩn trương lên. Bởi vì Phương Hóa Long lời nói này nhắc nhở bọn hắn. Cái kia một canh giờ ước định tựa hồ lập tức sắp đến. Lại còn có việc này. Mà nghe được Phương Hóa Long một phen về sau, Sở Phong cũng là thần sắc khẽ động, sau đó đem ánh mắt đầu hàng Sở Hàn Băng. Thái thượng trưởng lão đại nhân, khoảng cách một canh giờ còn bao lâu? Còn thừa lại không đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Còn không đối đãi Sở Hàn Băng trả lời, vô danh phong hỏa liền giành mở miệng trước. Cái gì? Vậy mà chỉ còn lại không tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Nghe được lời này, Sở Hàn Băng cùng Sở Hiên chính pháp bọn người, đều là mặt xám như cho. Mà Phương Thị Thiên tộc tộc nhân thì là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cuộc tỉ thí này liền đem kết thúc, nhưng Phương Hóa Long cái kia cấm dược tối thiểu còn có thể tiếp tục 10 chén trà nhỏ thời gian. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối thắng chắc. Nhưng mà tại Phương Thị Thiên tộc mừng rỡ như điên thời điểm, Sở Phong một câu, lại làm cho bọn hắn lại lần nữa thần kinh siết chặt. Nửa chén trà nhỏ sao? Đầy đủ, Sở Phong lúc nói những lời này đợi, vẫn như cũ là cười nói. Giấy trắng, một chén trà hình như là 5 phút, nửa chén hình như là tầm 3 phút. Hình như, thôi nhé, mình nhớ có đọc được thông tin như vậy. Xin hãy vote 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.